Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4108. Dù sao ở bên trong nhà máy dược phẩm kia có không ít thiết bị tiên tiến. Huống chỉ theo anh ấy biết, ở trung tâm còn cất giấu một chuyên môn tiến hành nghiên cứu phát minh. Nhất định là các đồ vật lớn và số liệu ở bên trong không thể thiếu được. Cho dù hiện tại phát tin tức trở về bảo tồn di truyền, đến cuối cùng đoán chừng những thứ có thể bảo vệ cũng không còn nhiều. Đây cũng không phải là chuyện mày nên lo lắng. Mày thông minh như vậy, đã từng nghĩ đến kết cục sau này của mình sẽ như thế nào chưa? Lời nói của công tước Otto vang lên. Lúc ấy thật ra Abel cũng có chút bối rối. Nhưng trong tâm lý của một người luôn luôn có may mắn tồn tại. Dù gì nhà máy dược phẩm của anh ta cũng được coi là một nhà máy bảo vệ lớn đặc biệt của địa phương. Ông già muốn đối phó trắng trợn với anh ta, nhất định cư dân của nơi đó sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Dù sao nhà máy dược phẩm của anh ta cũng nuôi sống hơn phân nửa dân bản xứt, có thể nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của ông già và thái độ chắc chắn của Nguyễn Kiến Định bây giờ. Lòng Abel có chút loạn cả lên. Không ổn, nhất định là kết cục của tôi không liên quan gì đến cậu. Trước đó tôi kính cậu là con trai của ông ngoại cho nên mới gọi cậu một tiếng cậu. Hiện tại xem ra, căn bản là cậu không gánh nổi cái xưng hô này. Người luôn luôn có tốt có xấu. Nhưng những chuyện mà cậu đã làm kia, không thể dùng một chữ xấu để hình dung được nữa. Thời điểm nửa, đêm cậu tỉnh giấc, chẳng lẽ cậu không cảm thấy đuối lý hả Abel? Ngẫm lại những người bị anh ta hại cho cửa nát nhà tan. Nguyễn Kiến Định chỉ cảm thấy hốc mắt có chút chua xót. Có hai thứ vốn không nên nhiễm bẩn nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại để cho hai thứ đó trở nên ô uế. Chiến tranh liên miên. Nhân dân phải lang thang khắp nơi ở những thành phố kia. Làm sao Abel lại không biết rõ tình hình của những chuyện này? Chỉ có thể là không muốn biết. Không thèm để ý đến người khác. Chỉ để ý mình thôi. Trong xe im lặng một lúc lâu. Thẳng đến khi xe tiến vào thành phố, Abel mới khàn khàn mở miệng. Cậu cũng từng suy nghĩ một khoảng thời gian rất dài. Tại sao cậu phải làm những chuyện này? Tại sao cậu lại biến thành như vậy? Cậu có thể hỏi chính cậu như vậy. Nhưng cháu thì không thể. Cháu chưa từng nếm trải nỗi khổ của cậu. Cho nên cháu không có tư cách phê phán tội ác của cậu. Sau khi nói xong lời này, Abel liền ngậm miệng không nói chuyện. Thời gian từng giờ trôi qua. Mắt thấy sắp đến nơi rồi. Thậm chí nhìn xa xa là có thể nhìn thấy bóng hình mơ hồ của nhà máy dược phẩm. Abel thở ra một hơi. Ngay sau đó, ầm ầm, đoàng, đoàng, đoàng, vài tiếng vang nổ ra. Cách đó không xa có thể nhìn thấy nhà máy dược phẩm chìm trong ánh lửa ngút trời. Phạm vi vụ nổ được khống chế tương đối tốt. Ngoại trừ nhà máy dược phẩm, thậm chí mấy khu dân cư ở xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Trong ngọn lửa còn có thể loáng thoáng trông thấy mấy dáng người cường tráng đang vặn vẹo giấy giụa. Nhìn qua có vẻ rất đau đớn. Chiếc xe phanh lại khẩn cấp. Nhất thời khiến Nguyễn Kiến Định không kịp phản ứng. Suýt nữa thì cả người nhào về phía trước. Tình trạng của Abel cũng không tốt hơn là bao. Chân mày nhíu chặt lại. Sắc mặt âm u dọa người. Con mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Nguyễn Kiến Định đưa tay nhìn đồng hồ một chút. Thời gian nửa tiếng. Không sai chút nào. Quả nhiên nói không có thì không có. Bây giờ phải lập tức triệu tập mọi người lại cứu hỏa. Báo cảnh sát, tìm cảnh sát báo án. Nhất định phải tra ra là nguyên nhân gì. Loại tình huống này không cần nhìn cũng biết là do người tạo ra. Nếu như cảnh sát nhúng tay, có lẽ chuyện này sẽ thật sự trở nên không ổn. Có điều ông ngoại đã dám làm, hẳn là đã sớm nghĩ kỹ phương pháp ứng phó. Nguyễn Kiến Định vô cùng tin tưởng vào công tước Otto. Xuống xe trước đã, cẩn thận vụ nổ thứ hai. Chấm, máy móc ở bên trong nhà máy dược phẩm đều là thiết bị dễ cháy nổ. Khả năng xảy ra vụ nổ thứ hai là rất cao. Abel mở cửa xe, nhìn nhà máy dược phẩm đang bốc cháy ở phía xa. Chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Cách chương.